cô trợ lý và nàng gia sư, chương 19-20, góc chuyện audio.com, chép 19, tính tôi hay nạt nộ người khác nhưng thật ra cũng chỉ là đùa giỡn chứ không có ý gì cơ mà không phải ai cũng hiểu được điều này, chị Linh là một trong đó, gấu xem gì đấy. Cô nàng đang ôn bài thì chui tọt lên giường nằm với tôi, đã khép tay lại còn dáng chui đầu vào xem. Học xong chưa mà đã nghỉ, chị Linh là chúa dê chuyên môn dụi đầu với bóp véo tôi. Chị xong rồi, lêu. Đâu ra đây dò bài, sai lên học lại nhé, kiếm cho đủ sao lên tỉnh chứ, lười thế. Chị thuộc rồi, để chị lấy đàn cho gấu xem. Lạch bạch chị Linh lôi cây đàn bầu ra, đặt lên giường và bắt đầu vào thế chuẩn bị tôi là khách VIP nên được yêu cầu bài hát nữa. Khoan đã, Linh, gì nữa, chắc ai đó sẽ về đi chứ đánh theo sít này dễ quá. Có nốt đâu mà đánh, thì vậy mới giỏi, tự biên đi. Chị Linh đâm dỗi vì sự nhiều chuyện của tôi, đem đàn cất luôn rồi nhảy tọt lên giường. Ê, sao đấy, tôi cực chẳng đã thiệt ra cũng đã đi, leo lên nằm ôm chị Linh, bà chị của tôi hết ngại thật rồi, chả thấy dãy này như mọi hôm, bữa nay nằm im thin thít. Ố, Linh giận à, chả giận ai, hôn Linh nhé, không cho, cho Linh hôn này, má này, thèm vào, bỏ chị ra đi, ghét gấu rồi. Tôi không thích dỗ con gái lắm, à không, chính xác là tôi không thích ngồi cù cưa cả nửa tiếng chỉ để cho bà chị Linh khỏi giận, tôi có nhiều cách khác. Tôi buông chị Linh ra, bế con cún lông mì tôm của chị Linh lên giường quẩy. Kít Kát ăn mất kẹo Kít Kát của mẹ Linh đúng không, mẹ Linh giận kìa, này. Tôi quăng con Kít Kát vào người chị Linh, nó khôn à cũng không rõ là khôn hay ngu, nó liếm mặt chị Linh tới tấp. Thôi, hư Kít Kát, mẹ đánh con đấy, lì lợm. Sao mẹ Linh đòi đánh Kít Kát của bố nhờ, bố gì mà bố ai chơi với gấu, lại đây, nghỉ chơi mẹ Linh đi, mẹ Linh dữ quá, bố cho con ăn. Chị Linh bế con cún thả xuống đất quay sang, chui vào lòng tôi, lại dụi đầu nữa thánh dê. Bố gấu của mẹ Linh Kít Kát đi chơi đi, dê nhé, chả biết gấu của Linh trả cho ai, ghen với cả Kít Kát xấu tính, kệ chị gấu phải thương chị nhất, Linh hâm, cứ như thế, hai đứa ôm nhau thủ thỉ cả tối. Đến tầm gần 11 giờ thì chị Linh ngủ mất tiêu, người đâu mà ôm khỏe, ngủ cũng không thèm buông tôi ra nữa, mà ôm chắc vãi cứt mãi không ra được tôi mà cử động mạnh đòi về lại dỗi cho xem. Chán không có gì làm tôi lại ngồi ngắm, à nằm ngắm chị Linh của tôi. Chị Linh ít khi không thoa son, lúc nào môi cũng đỏ mọng, lâu lâu đổi gió thì lại hồng phớt, nói chung là điệu lắm. Nhưng mà ở nhà thì không có vậy, à quên nữa, da mặt chị Linh mịn như da em bé, nhéo cứ như nhéo mấy miếng kẹo cao su, phê lòi, vậy nên cô nàng không chét phấn quá nhiều, không trắng bệch như mấy cô hot girl tôi thấy. Tính tôi hơi cầu toàn, nói chung là lúc quái nào tôi cũng có cảm giác lo sợ về những điều không may sắp xảy ra, thí dụ như khi đi ỉa, tôi sợ hết giấy, khi đi ăn nhà hàng, tôi sợ tờ hóa đơn. Và khi đang ôm chị Linh, tôi sợ tôi lại không kiềm chế được thì bác sĩ bảo cưới ngay ấy chứ. Linh, dậy anh về nào. Ừ, bị đánh thức chị Linh rên gì nghe đến là bậy bạ. Dậy anh về mai anh đi làm này. Không, chị Linh càng níu tôi chặt, già rồi chế ơi, chế nên sống đúng tuổi đi. Kệ chị không cho gấu về. Thế ngủ với Linh nhé. Chứ định đi ngủ với cô Ly hả? 7, đi, không được về, Linh không cho về. Chị Linh chui tít lòng tôi, lại dụi đầu vào véo, nhắm mắt lại còn vòng chân gác lên người tôi cứ như mấy con ký sinh trùng. Cô giáo mà như này hở rời. Như nào cơ, dê, góc chuyện audio.com. Đừng tưởng muốn Linh ôm mà dễ, Linh yêu Linh mới ôm thôi. Vậy mai nhớ gọi anh sớm, anh về thay đồ. Chị Linh cười tươi, chưa thấy cô gái nào dê như cái cô nhạc sĩ này. Ở lại chị nấu đồ ăn sáng cho ăn. Bố mẹ biết đấy, bố mẹ về quê hai hôm nay rồi, gấu trèo ban công làm gì, hì hì. Sao không nói tin đánh đòn không? Tôi giơ tay lên dọa đánh, thế quái nào bà già này vẫn tâu toét được. Mách Kít Kát bố đánh mẹ, Kít Kát phe anh em giữ như cọp. Ai giữ hả? Chị Linh cắn vào ngực tôi đau điếng. À, xin lỗi, thôi, ngủ đi, đau vãi đáy, phoác. Nói bậy, quên, anh nhầm, khe khe, điện thoại kìa Linh, ai đấy, và điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Mảnh đau sau gần một tháng ẩn giật nó đã trở lại và tôi nghĩ là sẽ vẫn ngu như chó thôi, không thay đổi đâu cơ mà vẫn cứ lo kiểu gì. Mạnh, anh Mạnh gọi, cúp đi, chặn số nó cho anh, biết chưa? Tôi chả muốn nói nữa, tôi kéo chị Linh nằm xuống mà ghì chặt lấy, sợ nếu buông tay chị Linh sẽ chạy mất vậy. Chả biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết là hôm nay, chị Linh vẫn đang nằm trong vòng tay tôi, đậu má xến như cứt tôi sẽ làm tất cả để. Đi ngủ ngay và luôn, díp hết cả mắt rồi đây này. Vâng, và chỉ trong một tháng, tôi đã được ngủ với hai người đẹp, hai người con gái mà tôi đều. có cảm tình, hai người con gái quan tâm đến tôi, và khốn nạn vãi lồng, điều duy nhất tôi làm là ôm và ngủ. Vòng và vòng vèo thì cũng hết tuần, hôm nay là ngày chị Linh đi Vũng Tàu với trường. Cũng tốt vì tôi cũng muốn hai đứa tách nhau ra một tí, ở cạnh nhau suốt nhiều khi chán nhau lúc nào không hay. Mới sáng sớm, chị Linh đã gọi cho tôi. Gấu ơi, chị đi đây, hai ngày chị về. Ừ, đi chơi vui vẻ, cẩn thận xe cộ nhé. Gấu làm như chị con nít ấy. Chả biết con nít hay không, Linh hâm của tôi mà bị chảy xước gì thì lần sau không cho đi nữa. Hì, bye bye gấu, chị đi ha. Ừa, gấu ở nhà ngoan, à quên, chị có làm bánh, gửi chân rồi, hai anh em ăn đi. Xúc động vãi đái, tôi nói không nên lời làm chị Linh cúp máy cái dục mẹ. Mấy tháng trước chưa có chị Linh, tối ngày tôi chỉ nhớ Tiểu Ly, giờ chị Linh đi rồi mới nghĩ đến nhỏ, phải chăng tôi hơi ích kỷ quá, nói thẳng luôn là tôi giống cái loại đều cáng sở khanh bắt cá hai tay lắm rồi đấy. Tôi không rõ là có phải hay không, tôi chỉ biết là hiện tại thì tôi yêu chị Linh nhiều, nhiều lắm. Để cái đầu thanh thản một chút tôi qua hú con Vân Vẹo đi chơi, dạo này nó cũng nghe lời tôi, không ăn mặc hở hang nữa, cũng hạn chế chụp ảnh mát mẻ, nó đang kiếm việc làm. Bảo xin vào công ty tôi thì không chịu, nó nói tôi làm sếp nó thì nó chết còn hơn, thứ bạn bè mất dạy. Ây, còn ý, đi chơi không? Đi CC, bố đang học bài. Bài gì? Méo xin việc nữa, đi học lên cao học luôn. Thế quái nào mà cái con lười biếng này bữa nay lại siêng năng vậy, thấy muốn ỉa. Đâu bài gì đưa xem nào. Mày biết cái gì tao học khác. Đủ má bố mày thi rồi nhé, đưa xem. Công nhận bài này khác bài tôi vừa học năm ngoái, à mà năm ngoái cũng dù con vẹo này đi học mà nó có thèm đi đâu. Mẹ, dễ vãi chày, để sau, đi chơi với tao, chán quá. Xạo chó, làm được gái mà kêu dễ. Đi chơi đi Vân đáng yêu, Vân xinh đẹp, tao bao mày ăn sáng. Bố tục quần một hôm bằng mày làm cả tháng con ở, có CL. Cụ mày, láo toét, con Vân vẹo ăn nói thô bỉ hơn cả tôi, lúc quái nào cũng thấy nó nhây. Mà ở bên nó lúc nào tôi cũng thấy vui cả, lạ quá. Cụ tao xanh cỏ rồi, suốt ngày đói. Má chó dơ, mày đòi chưa bố mày sai mày à, vứt đấy, đi, méo nói nhiều. Khóc chuyện audio.com, tôi kéo tay con bạn thân của tôi đi, chả để cho nó kịp phản ứng, à tuy không kịp dừng ngay nhưng vẫn chưa đi ra ngoài được. Á, chờ tẹo, chờ bố mặc xịp đã. Má con ý, tối qua lại chịch thằng nào nữa hả? Cái CC, bố thay đồ, mày không thấy bố mặc đồ ngủ à, thích chịch không? À méo nha, mày là thể loại hardcore rồi, cuồng CMN dâm, bố tao cũng méo chịu nổi. Bố và chết mẹ mày, cút ra ngoài chờ. Nhỏ Vân đóng cửa phòng cái rầm, quái, nó mặc đồ ngủ mà nãy tôi quên không địa tù vãi chày. Hôm nay bạn trẻ ăn mặc chất lòi kèn, áo thun trắng, giày sneaker trắng, váy đen, váy what the fuck, váy tôi có nhìn nhầm không vậy? Vãi y, vãi làm vãi lốn, váy, váy, vãi. Câm mồm, khen đẹp đi, nhôn lừ, còn Vân biết là tôi trêu, nó đếch thèm chấp cứ thế mà phi lên xe. Ê, mặc váy ngắn lấy cái gì che vào, mày sợ gì, sợ thằng nào nhìn bạn tao, vậy thôi, nhìn thì sao, tao không thích chả sao. Ừa, ha ha, tôi chả biết con vẹo này nó cười cái gì, rõ ràng mặc váy cũng cỡn như vậy làm sao ngồi xe được, không lẽ lại dạng háng ra như mặc quần, không được, gió thổi phát là mai nó lên trời đất chấm con ngay. Mà tôi thấy mấy bà đi xe hay có cái tấm khăn trùm lên chân ấy cũng hay. Mặc vậy có phải dễ thương không? Mày thích thì mị mặc vậy luôn. Ê ê mày thích tao à, có cục cứt tại méo có ai khen nên phải lấy mày ra test, chứ tao thích anh mẫu đợt chụp chung rồi. Đẹp trai không? Tên gì? Đẹp vãi luôn, Tây Nha, tên là Chris, Chris Hervai. Nghe cũng hợp lý, loại cuồng dâm cỡ con vẹo này phải Tây mới chịu nổi. Chắc 30cm chịch chưa? Chứ sao, ít phải 35, gần chịch. Mẹ 35 thì châu à, CC kệ bố, đi đi, nhiều chuyện. Vân quả này một năm sau là mẹ thiên hạ rồi, chui đầu vào chắc cũng vừa. Mày mất dạy như chó ấy Phong à, giống Vân thôi, mình là chi kỷ mà, ha ha. Tôi chở Vân vẹo đi ăn sáng, đi uống cà phê rồi chở nó đi mua quần áo. Công nhận là mẫu song gu ăn mặc cũng lên đời hẳn, toàn mặc đồ hiệu ít cũng 500, nhiều thì vài triệu, mà nó chụp vậy cũng được kha khá, nói chung là đủ tiêu. Bao nhiêu hết vậy em? Của anh chị 6 tia 2 à, nhỏ Vân móc bóp ra trả tôi rằng lại. Thiệt sự là càng lớn tôi càng thấy người ta sĩ diện hão vãi cả cứt tiền thì méo có cứ dành trả này trả nọ, đến lúc hết tiền thì lại than, may mà tôi còn kha khá. Để bố trả, bữa sau mày trả, để tiền đó mà chuẩn bị đi học. Nhỏ Vân không cãi tôi, nó cười mỉm, nhìn tôi trìu mến, mà không trìu mến mới lạ, 6 củ bạc chữ ít à, xót chết mẹ luôn nhưng tôi vẫn phải cắn răng. Tiền đây, em gói lại cho cô này hộ anh. Một vị anh hùng nào đó xuất hiện trả tiền hộ tôi và nhỏ Vân. Theo suy nghĩ nhanh chóng của tôi, thằng này một là thích nhỏ Vân, hai là dành tiền quá hóa rồ, ba là cái vãi đái, mạnh đao, chép 20. Tôi cũng chưa biết lý do gì mà thằng mặt ngu chó điên đầu óc nhôn lừa này nó ở đây, lại còn trả tiền cho Vân vẹo nữa thế cứt nào. Á, mạnh mặt chó. Nhỏ Vân hơi sững người, và sau khi nó chào thằng đao lại khiến tôi sững hơn. Chào sếp, sếp mua đồ cho bạn gái à? Không, anh tình cờ qua đây thôi, Phong nhỉ. Hai người biết nhau à? Tôi không muốn nhận ơn thằng đầu khắc này, tôi quăng cục tiền vào tay nó. Này, cầm lấy, bạn tao tao lo được, không cần mày, thằng đầu khắc. Lịch sự tí đi thằng nhãi, có cái cục cứt mày định làm gì? Mà Vân, nó là gì với mày? Nhỏ Vân chưa hiểu tình hình, nó có vẻ khá là khó xử. Đây là, sếp tao, tao đang làm mẫu cho công ty của sếp. Làm cho con chó này á, ăn nói lễ độ đi, tao nhịn nhiều rồi đấy. Gocchuyenaudio.com, buồn ỉa đi cha ơi, nhịn chi rồi phọt ra quần. Nhỏ Vân với cả mấy con nhỏ bán hàng khúc khích cười, còn mạnh đao thì mặt đỏ au như quả, không, như chỉ. Phọt cái con mẹ mày, nó hùng hổ định lao tới, may mà tôi kịp lôi Vân vẹo ra che chắn. Ê, anh ơi, anh tha cho em, lỡ giải. Phong, đừng giỡn nữa. Nhỏ Vân cau mày, thiệt ra thì lúc này tôi chỉ theo thói quen là chọc ghẹo mạnh đao thôi, tôi chưa kịp nghĩ đến việc mạnh đao sẽ có thể làm gì với nhỏ Vân. Mà chẳng hiểu sao nó biết nhỏ Vân, tại sao nó lại là sếp của con bạn tôi và tại sao nó lại ở đây hôm nay, liệu có gì tính toán hay chỉ là một sự tự nhiên như đau bụng đi ỉa. Nên nghĩ cho bạn mày đi nhãi con, đừng trách tao. Nghĩ ngợi gì, méo chụp thì nghỉ cần gì. Nhỏ Vân lần này lộ vẻ mặt lo lắng thấy rõ, nó níu tay tôi. Tao, ký hợp đồng rồi, không, không bỏ được đâu, mày thương tao, đừng có vậy nữa, cái quái gì, hợp đồng bao nhiêu, một năm, cái cứt, gì, một năm làm mọi cho thằng em eo này. Mạnh đao hất tay tôi ra một bên, nó nhếch mép. À em đi với anh bàn chút chuyện, còn mày, thằng nhãi, về lo cho linh của mày đi, còn nhiều chuyện lắm. Mày dọa bố mày á, a ha ha ha ha ha, sợ vãi cứt. Mạnh đao cười mỉm, nó phủi mông bỏ đi, chả biết đang nghĩ gì hay là đã làm gì chị Linh rồi. Hoảng hốt tôi bốc máy gọi ngay cho bà chị của tôi. Chị đây, em tới nơi chưa? Chị đến rồi, đang ăn sáng, hì hì. Không sao chứ, sao là sao, cấu nhớ chị hả? Nhớ cẩn thận, có gì thì gọi anh. Chị nhớ mà, bye bye gấu. Vậy là ít nhất mạnh đao chưa làm gì chị Linh, cơ mà hình như tôi cũng lo hão quá rồi, nó đang ở đây thì làm quái gì được chị Linh, hơn nữa nó cũng thích chị Linh, lại có chút ít học thức chắc cũng chả dám làm gì đâu. Chán nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi gọi điện dù thằng bạn thân đi chơi game. Thằng này tên là Dũng, trắng trẻo đẹp trai, ăn nói có duyên, tuy hơi mất dạy nhưng túm lại là cũng nhiều gái theo. Thằng này hồi xưa tán nhỏ Vân hoài nhưng bị nó cho vào friendzone, nản nên đâm ra hư hỏng, à không, tức là cũng biết ăn biết chơi nhưng cũng không có gì nguy hiểm, tóm lại thì nó vẫn tốt bụng lắm. Chơi game mày, bố mày đờ mờ mày, đang ngủ thì gọi cái đờ mờ mày. Thằng óc trâu này mở mồm ra là chửi bậy, lúc nào trong câu nói của nó cũng thêm cả đống chữ đờ em vào trong đấy, nghe khắm vãi chưởng. Thì vậy mới có tao này, dậy đi chơi, mày, đờ mờ mày lại bắt bẻ bố mày, chờ tí. Tao sao làm được đâu mất dậy như mày. Cái đờ em im đi, để bố mày thay đồ chơi chỗ cũ. À rủ cái ly cho tao với. Có cứt nhanh đê. Quên không nói, thằng ôn con này thích tiểu ly cực cơ mà tiểu ly gặp nó cứ như nước với lửa, cãi nhau ỏm tỏi. Nhưng nó nghe lời tiểu ly nhiều, bảo gì cũng làm, nói chung là cũng có chút thành ý, khổ nỗi tiểu ly thích tôi, hai. Nhưng thôi, tôi cũng thương nó như thương con Vân, vậy nên vẫn rủ tiểu ly theo. Tiểu ly, đi chơi với anh không? Bà già có đi không? Không, Linh đi chơi rồi. Vậy thôi, bà già không đi tôi ư đi. Ê, con nhỏ cúp máy cái dục thế quái nào cãi nhau ỏm tỏi giờ lại đòi, con gái công nhận vẫn là khó hiểu. Ly ơi Ly à, đi mà, năn nỉ luôn. Không có bà già mới rủ tôi chứ gì. Đâu có, tôi đối lý, dù sao Tiểu Ly cũng nói đúng, tôi chưa bao giờ trân trọng Tiểu Ly như chị Linh, vì như đã nói, tôi tìm thấy ở chị Linh một sự cuốn hút lạ kỳ, một sự thôi thúc khiến tôi cảm thấy dạo dực khác hẳn với Tiểu Ly. Ở Tiểu Ly tôi thấy nhỏ cũng giống nhỏ chân, tức là cũng hay nhõng nhẽo, cũng hay cãi lại tôi, nhưng chung quy lại thì tôi vẫn thương Tiểu Ly, như một. Gocchuyenaudio.com, cô em gái, đi với anh đi, vậy qua chờ tôi đợi, anh qua liền, dù sao cũng có lỗi với Tiểu Ly, nhân dịp này mai mối nhỏ cho thằng Dũng cũng được, dù sai cũng là hai người bạn tốt của tôi. Tiểu Ly dạo này ăn mặc càng lúc càng đáng yêu, càng ngày càng cưa sừng làm nghé, bẻ màu làm gà con. Bữa nay Tiểu Ly lại đeo kính Nobita, để tóc mố kiểu vài sợi lưa thưa, thêm quả thun hồng với sót ngắn nữa, kiêu vãi cứt. Đù, bé nào đây? Tiểu Ly của Phong Nhi nè. Ôi lâu rồi mới thấy Tiểu Ly dễ thương như này. Vậy bình thường không dễ thương hả? Bình thường lì như trâu. Im đi, tôi rủ thằng Dũng đi chơi game cơ mà chẳng lẽ lại kéo cả Tiểu Ly vào phòng nét, mấy thằng nhãi con ở đó chịu sao nổi. Phong Nhi ơi, bà già đi đâu gọi? Đi Vũng Tàu chơi rồi. Sao không đi chung, thích đi chơi với Ly nên xạo chó để ở nhà. Xạo, ứ tin, không tin thì thôi, ha ha. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng thằng Dũng và Tiểu Ly đấu đá nhau tức là có duyên, ai ngờ Tiểu Ly ghét thằng bạn tôi thật vì. Sao Phong Nhi rủ em đi chơi mà có ông này, em ghét ổng lắm. Thì, thấy hai người chưa có ai, nên, thằng Dũng thì vẫn cười, lúc quái nào nó cũng cười, chỉ mỗi lúc đau ỉa thì không cười nổi, mà đoán mò vậy chứ tôi không chắc có khi vừa ỉa vừa cười cũng nên. Em, không cần, Tiểu Ly khóc nhè rồi chạy vụt đi, trong khoảnh khắc tôi ra hiệu cho thằng Dũng đuổi theo vì đây là cơ hội cho nó cơ mà. Phong, đờ mờ mày ngu thật hay trêu bố mày, con nhỏ nó thích mày chứ méo thích bố, ra dỗ đi, đờ em. Thì tao, xin lỗi, xin cái đờ em, biến ra bố chơi. Tôi vác xe đuổi theo Tiểu Ly, tôi cứ nghĩ là Tiểu Ly đã hiểu ra rồi, nào ngờ vẫn là tôi làm em phải khóc. Thiệt tình lúc này tôi cũng không chắc Tiểu Ly đang mong muốn điều gì, chỉ biết là nhỏ vừa khóc vì tôi, vậy nên tôi phải chịu trách nhiệm trước đã. Nhỏ Ly chạy bộ nên chả đi xa được, tôi vừa phóng xe tầm 2 phút đã thấy cô nàng lạch bạch trên vỉa hè rồi. Hình như lại mua cái gì đó, rời ạ, kẹo bông. Tiểu Ly ăn một mình, béo nhé. Kệ em, cho anh đớp miếng, con nhỏ mặt vẫn bí xị, vùng vằng cấu một miếng nhỏ đưa cho tôi. Mà cái thứ kẹo bông này toàn là đường, ăn ngọt vãi chảy ra chứ hay ho gì đâu. Ngọt quá, không ngờ Tiểu Ly lại ngọt ngào với anh như vậy. Điên, lên xe anh dẫn đi chơi. Ứ thèm, lên đi nắng cảm đấy. Hình như tôi nói chuẩn, vừa nghe xong là Tiểu Ly tót lên xe rồi, lại còn đánh tôi nữa, đậu má. Tôi chờ Tiểu Ly đi chơi lung tung, đi ăn, đi uống nước rồi ra hiệu sách mua chuyện. Công nhận chị Linh ngoan một thì Tiểu Ly ngoan đến 1,5. Nhỏ biết nghĩ cho tôi, giống chị Linh vậy, không đòi mua cái này cái kia đắt giá, chỉ chọn mấy thứ lặt vặt. Dường như Tiểu Ly bữa nay rất vui, cô nàng cười tít mắt liên tục lâu lâu, à không, lúc nào cũng khoác vai tôi đi, tình cảm vãi cả đàn. Đi chơi hả hê, Tiểu Ly kéo tôi ra công viên ngồi. Lại lợi dụng tựa đầu lên vai tôi, hát vớ va vớ vẩn gì đấy. Phong Nhi ơi, hà, dạo này em bị một thằng khủng phá. Phá vụ gì, nó gọi điện cho em, đòi em làm người yêu nó, rồi còn gửi quà cho em nữa. Em nói không nhận thì nó đi theo em, bữa em chạy kịp vào nhà không là tiêu gòi. Tôi im lặng chưa kịp nói năng gì cả, vẫn đang suy nghĩ mông lung, thì bỗng Tiểu Ly đưa điện thoại ra, một tấm hình của thằng biến thái đó. Và vâng, bạn biết đấy, trên đời không có gì là ngẫu nhiên cả, bạn phải làm gì hôm nay thì ngày mai mới có kết quả, phải ăn nhiều kẹo thì đêm mới đi thăm Tào Tháo huynh chứ. Gocchuyenaudio.com. Và cái mặt đó, cái khuôn mặt đẹp trai che giấu trước cái tâm hồn bệnh hoạn đó lần này đã thực sự khiến tôi phải lo lắng. Mạnh Đao, có vẻ nó đã hành động rồi. Một tháng qua không xuất hiện, phải chăng là tiền đề cho ngày hôm nay? Sâu chuỗi các sự việc lại với nhau, tôi nhận ra mục tiêu chính của nó là chị Linh, không phải con Vân, cũng không phải Tiểu Ly, nó muốn chiếm đoạt chị Linh, nhưng nó sẽ không trực tiếp làm như vậy, nó sẽ khiến tôi. Người chị Linh đang yêu, phải sống giờ chết giờ, và rồi. Khách chương.